Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đây là chúng ta, chữa khỏi, Tạ Như Mây trong đầu bay nhanh hiện lên một ý niệm. Lúc này mới hướng về phía Trương Thị hơi hơi mỉm cười. Đi ra phía trước một phen ôm Trương Thị cánh tay, ở Trương Thị bên tai nhẹ giọng nói, nãi nãi. Người xác định ta là người cháu gái sao? Thanh âm thực nhu thực nhẹ, có chút làm ra vẻ ngữ khí. Cùng ngày thường Tạ Như Mây hoàn toàn liền không phải một người, Trương Thị sửng sốt. Quay đầu đi xem Tạ Như Mây, hai người mặt liền cách xa nhau bất quá một cái nắm tay. Vẫn là nguyên lai gương mặt kia, chính là nhìn Tạ Như Mây tròng mắt. Trương Thị tổng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, lập tức nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta không có gì ý tứ, Tạ Như Mây nói. Bất động thanh sắc thực nhanh chóng khắp Trương Thị ma gân. Thừa dịp Trương Thị cánh tay bắt đầu tê dại thời điểm. Lại điểm nàng một cái huyệt vị, trên mặt mang theo ý cười hỏi. Ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy cánh tay có chút tê dại? Ngươi dùng tay ấn ấn ngực, khả năng còn thở không nổi đâu. Nãi nãi. Ngươi cảm thấy ngươi cái kia ngốc cháu gái có thể có lớn như vậy bản lĩnh sao? Trương Thị bị Tạ Như Mây kéo kia cái cánh tay, hiện tại đã tê dại giống kim đâm giống nhau. Giờ phút này nghe xong nàng lời nói, lập tức dùng một cái tay khác ấn ngực, lập tức một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Ngực cũng là một trận đau đớn, Trương Thị trong lòng chưa cấp. Dùng hết toàn thân sức lực đẩy ra Tạ Như Mây. Lúc này mới run rẩy thanh âm chất vấn nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Ở mọi người trong mắt, Tạ Như Mây vẫn luôn cười tủm tỉm đỡ Trương Thị, bất quá hô hấp gian sự tình, vẫn chưa có cái gì bất đồng, chính là Trương Thị này động tác phản ứng không khỏi cũng có chút quá. Lớn đi, nương, ngươi sao lạp? Tạ Mị Nhi chạy nhanh tiến lên đỡ Trương Thị. Quay đầu nhìn Tạ Như Mây chất vấn nói, người này tiện nha đầu, cho người nãi nãi nói cái gì, ta cái gì cũng không có nói a. Tạ Như Mây chớp chớp mắt, làm bộ thiên chân vô tà bộ dáng, lúc này mới nhìn Trương Thị nói, nãi nãi, ta hiện tại không ngốc, người có phải hay không thực vui vẻ a? Kẻ điên, ngốc nha hiện tại quả thực chính là kẻ điên, chúng ta... Nàng khẳng định bị quỷ bám vào người, Trương Thị cánh tay kia trận kính nhi còn không có qua đi. Nhìn Tạ Như Mây gương mặt tươi cười, chỉ cảm thấy âm khí dày đặc. Nàng đây là chúng ta, Tạ Như Mây cái gì đều không có làm. Ngược lại Trương Thị giờ phút này này hoảng loạn bộ dáng thoạt nhìn càng như là chúng ta, nãi nãi. Người nói cái gì đâu? Tạ Như Mây ủy khuất ba ba, lại đi ra phía trước hai bước. Muốn duỗi tay kéo một chút Trương Thị, nhìn Tạ Như Mây hướng tới chính mình đi tới. Trương Thị giống như là thấy quái vật, một phen lôi kéo Tạ Mị Nhi che ở chính mình trước mặt. Lúc này mới nói, Mị Nhi, mau, mau ngăn lại nàng, Tạ Mị Nhi bị Trương Thị như vậy một xả. Chỉ cảm thấy không thể hiểu được, không vui đối Tạ Như Mây nói, người này tiểu đệ tử làm gì? Xem đem người nãi nãi cấp sợ tới mức. Dọa ra tốt xấu tới, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi, nãi nãi. Ngươi bị ta dọa, là nơi nào khó chịu không thành, nếu không cháu gái cho ngươi xem. Tạ Như Mây nghiêng đầu, nhìn Trương Thị cười hỏi, Trương Thị nghe thấy lời này. Càng là sợ tới mức quá sức, lôi kéo Tạ Mị Nhi liền phải trở về đi, chạy nhanh đi, viện này không sạch sẽ, ta liền nói sau nha sơn tà môn thực. Nương, chúng ta còn không có muốn tới tiền đâu, Tạ Mị Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, còn có khác biện pháp. Nơi này âm khí quá nặng, chúng ta đi mau, Trương Thị giờ phút này mới không rảnh lo bạc đâu. Lôi kéo Tạ Mị Nhi cũng không quay đầu lại đi rồi. Trần Thị cũng là không hiểu ra sao, tối hôm qua này Trương Thị nói lời thề son sắt, nhất định phải từ nơi này lấy điểm đồ vật trở về. Như thế nào hôm nay, lại là tay không mà về. Hừ, nhị ca, ngươi nhìn xem ngươi đem nương cấp khí. Ngươi nếu là thật sự có tâm, liền sớm một chút tới cửa bồi tội. Trần Thị chưa từ bỏ ý định hướng về phía Tạ Chí Xương nói. Lời này, lúc này mới xoay người đi rồi, Tạ Như Thiến một người đứng ở trong viện. Khó xử nhìn Tạ Như Mây, nghĩ đến hôm nay cũng là bị Trương Thị buộc tới, đại tỷ. Người đi đi, không có việc gì, Tạ Như Mây thấy Tạ Như Thiến trong ánh mắt kia áy náy. Tự nhiên minh bạch, lúc này mới nói, Tạ Như Thiến nhiều lần hoa hoa một hồi. Cũng liền rời đi, nghĩ đến là nói lời cảm tạ đi, đối với Tạ Như Thiến. Tạ Như Mây nhưng thật ra không có như vậy chán ghét. Phía trước nàng giúp chính mình vội, Tạ Như Mây vẫn là ghi tạc trong lòng, náo loạn trong chốc lát. Người đều đi xong rồi, Tạ Chí Xương đứng ở tại chỗ, lại là trong lòng ngũ vị tạp trần, hai tử cha. Ngươi, Liễu Thị mày đẹp nhíu lại, nhìn Tạ Chí Xương, cũng là cảm thấy đau lòng, là ta sơ sót, sau này ta làm đồ vật. Nhất định sẽ cho nhà cũ bên kia đưa đi. Hôm nay việc này, oán ta, ngươi đừng đem chính mình tức điên, không oán ngươi. Là ta không tốt, làm người con cái, cư nhiên không có hảo hảo hiếu kính cha mẹ. Là ta không hiếu thuận. Hôm nay nương nói không sai, Tạ Chí Xương mũi có chút hơi toan. Tục ngữ nói, nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Là ta không đúng, nhìn này hai cái trung thực người. Tạ Như Mây một bụng nói nháy mắt cũng không hiểu được nói như thế nào. Chỉ an ủi nói, hào, cha mẹ, các ngươi cũng đừng khổ sở. Sau này chúng ta làm ăn ngon, các bên kia đưa đi là được. Hôm nay nãy nãy bọn họ tới, còn không phải là vì chuyện này sao? Vân, Vân Nhi à, về sau cần phải hiếu kính ngươi ra ra nãy nãy. Đừng giống cha, như vậy không hiếu thuận, Tạ Chí Xương trong lòng rất là uất thiếp. Lúc này mới đối Tạ Như Mây dặn dò nói, ân ân. Ta hiểu được, mau vào phòng đi thôi. Buổi sáng lộ trọng, Tạ Như Mây thúc giục hai người đi vào. Liên tục gật đầu đáp ứng. Sao Trương Thị rời đi Tạ ra sân. Đi ở trên đường, này cánh tay bệnh trạng dần dần giảm bớt không ít, Tạ Mị Nhi sắc mặt cũng không đẹp. Chính mình vốn là muốn đi nhị ca gia chiếm tiện nghi. Nhưng là cái gì đều không có vớt được. Lại tay không mà về, nương a, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chúng ta tối hôm qua không phải nói. Nhất định phải lấy điểm đồ vật trở về sao? Như thế nào cái gì đều không có lấy liền đi rồi. Tạ Mị Nhi có chút không cam lòng oán giận nói. Người thật thấy qua đi. Nhị ca toàn ra quá như vậy tốt nhật từ. Chúng ta lại nghèo khổ như vậy sao? Người hiểu gì, người nhị ca trong nhà đồ vật, sợ là lai lịch không rõ, Trương Thị hắc mặt, lúc này mới đối Tạ Mị Nhi nói, kia ngốc nhà đã chúng ta. À, người lời này là ý gì? Tạ Mị Nhi khó hiểu hỏi, Trần Thị đi đến mặt sau. Nghe thấy Trương Thị nói, giờ phút này cũng dựng lên lỗ tai nghe ý gì? Ta đánh giá, này ngốc nha sợ là cho trên núi hồ ly tinh bám vào người. Người xem a, ngốc nha phía trước ở nhà còn ngốc đâu. Một chuyển nhà đi sau nha chân núi. Liền không ngốc, hơn nữa người nhị ca trong nhà có ăn có uống. Này bình thường sao, Trương Thị vẻ mặt thần bí nói. Nói không chừng, chính là này hồ ly tinh chờ đem người dưỡng phì. Muốn ăn thịt người thịt đâu. À, như vậy đáng sợ, nương, ngươi không phải nói bậy đi. Tạ Mị Nhi nghe thấy lời này, cũng nhịn không được đào hút một hơi. Đều nói sau nha sơn tà môn, này ở tại chân núi, cũng không an toàn sao. Hết chương.